Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 236, Ỷ Thiên Thế Giới, Jurassic Thế Giới, Hoang Cổ Thê Lương, phảng phất là khai thiên tích địa không lâu sau hồng hoang. Biển rộng rộng lớn, ngư long phức tạp, sóng lớn mãnh liệt, cự thú gào thét. Sau đó không biết lúc nào có cơ hội trở lại, không bằng phát cái vệ tinh đi lên, ghi chép xuống Thương Hải biến hóa, khủng long sinh sôi, cũng là không sai chú ý, vì thế Lâm Phàm bắn siêu cấp chế bá toàn cầu vệ tinh. Giám thị cùng ghi chép toàn bộ Jurassic thế giới, hệ thống, tiếp theo cái thế giới ta chuẩn bị đến Ỷ Thiên Đồ Long ký đi. Lâm Phàm nói ra. Ký chủ phải chăng hiện tại liền rời đi? Không ba, hệ thống hỏi. Đi đi, nơi này đã không có gì khiến ta lưu niệm đồ vật. Khiến thê lương cổ ý lưu chuyển đi xuống đi. Đúng, xuyên việt thời gian tốt nhất là Trương Vô Kỵ tu luyện thành Cửu Dương Thần Công. Vừa mới ra tới, ta cũng không muốn xuyên việt đến hắn phụ mẫu quen biết lúc kia. Lâm Phàm nói ra. Mỗi chiếm đoạt một cái thế giới, kết thúc một cái thế giới, Lâm Phàm trong lòng đều có một cỗ phiền muộn, liền giống là hoàn thành một kiện tác phẩm, đối nó trìu mến không nỡ, nhưng nhân sinh con đường còn phải tiếp tục. Ký chủ yên tâm, xuyên việt Ỷ Thiên thế giới mở ra, Lâm Phàm từ Jurassic thế giới biến mất, xuất hiện ở Ỷ Thiên thế giới, chung quanh trúc xanh mạn vũ. Chim na yêu kiều, vui vẻ phồn vinh, nơi này là thúy như bích ngọc rừng trúc, màu xanh biếc rạt rào, không khí trong lành, Lâm Phàm cầm ra thế giới thẻ căn cước, sống lại thẻ, cốt truyện thay đổi thẻ, một phen phục chế, trong tay tấm thẻ biến thành 9 cái, đây chính là hệ thống bác, Lâm Phàm một phen đắc ý, hệ thống không có ngăn cản. Để cho Lâm Phàm nghĩ không ra là sống lại thẻ không cần tiêu hao bao nhiêu nội lực. Nhìn đến chính mình không cần sử dụng phục sinh thuật cứu người. Dùng sống lại thẻ liền được. Cốt truyện thay đổi thẻ sử dụng. Ta muốn Trương Vô Kỵ cha mẹ thi thể một mực hoàn hảo bảo tồn tại Võ Đăng Sơn. Lâm Phàm nói ra, ký chủ, cốt truyện thay đổi thẻ. Chỉ có thể sửa đổi một người, một chỗ. Hệ thống nói ra, Lâm Phàm trong lòng cười lạnh, này hắn hoàn toàn có thể dùng 2 tấm, ta muốn Trương Thúy Sơn thi thể một mực hoàn hảo bảo tồn tại Võ Đăng Sơn. Lâm Phàm nói xong, cốt truyện thay đổi thẻ phát động, chậm rãi biến mất, nói rõ hắn lời nói là có hiệu lực, thật rất muốn đi Võ Đăng Sơn nhìn một chút, bất quá sau đó cũng có cơ hội, làm đại sự người, muốn chìm được khí. Ta muốn Ân Tố Tố thi thể một mực hoàn hảo bảo tồn tại Võ Đăng Sơn. Lại một chương cốt truyện thay. Đổi thẻ biến mất. Lâm Phàm tiếp theo phục chế. Trong tay cốt truyện thay đổi thẻ lại biến thành 3 tấm. Đáng tiếc Trương Vô Kỵ là nam. Không phải vậy. Đúng. Dương Bất Hối lão mụ giống như bị nàng tuyệt chủng đánh chết. Có thể cứu. Lâm Phàm lần nữa cầm ra một chương cốt truyện thay đổi thẻ. Nói ra, ta muốn Kỳ Hiểu Phù sống lại, xuất hiện ở trước mặt ta, đồng thời đối ta có 10 phần hảo cảm, đồng thời bởi vì cự tuyệt ta thỉnh cầu trong hội tâm ấy nấy. Ký chủ, phổ thông cốt truyện thay đổi thẻ, không cách nào dạng này yêu cầu thay đổi nhân vật, lại nói, ký chủ đem nàng cứu sống. Đối phương tất nhiên sẽ cảm ơn. Hệ thống nói ra. Hệ thống, ấn nói như ngươi vậy. Ta đem Nhậm Ngã Hành cứu sống. Này hàng sẽ cảm ơn ta. Không hút ta nội lực liền không sai. Lâm Phàm chửi bậy nói. Bất quá 920 hệ thống cũng không trả lời. Lâm Phàm cảm thấy lấy Kỳ Hiểu Phù tính cách. Cảm ơn bản thân là có thể thông cảm được. Sống lại Kỳ Hiểu Phù. Trần trụi xuất hiện ở trước mặt ta. Lâm Phàm nói ra. Quả nhiên cốt truyện phát động thẻ sáng lên. Lâm Phàm yêu cầu có hiệu lực. Một vị dáng người dài trọn. màu da tuyết bạch mỹ mạo nữ lang xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Không hổ là làm mẫu thân, dáng người xác thực đủ phong mãn, mà còn tu võ người dáng người đều giữ vững không sai. Lâm Phàm thưởng thức phía trước Kỷ Hiểu Phù, ta không phải chết sao? Cảm tạ, a sao sao, phong si 1314, chủ đề, 73 đóa, chủ đề giống như trước đó cũng có đưa qua. Cảm ơn ngươi, tạ ơn mọi người hoa tươi cùng phiếu đánh giá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.